Thập phương võ thánh, chương 440 khác biệt 2. Góc truyện audio.com. Ngụy Hợp gật gật đầu. Hắn hỏi thăm ý tứ là đang thử thăm dò một người có hay không mua hai cái nô lệ. Mà đối phương trả lời, khẳng định hắn ý tứ trả tiền, ký xong khế ước. Rất nhanh, Khương Tô liền bị một cái vòng cổ buộc cổ đưa đến trước mặt hắn. Vòng cổ dây thừng bên kia giao cho trong tay hắn. Từ hôm nay trở đi, nàng liền là của ngươi tài sản. Xin chú ý, nếu như nàng bị thả ra làm bị thương người khác, ngươi muốn vì hắn nhận pháp luật trách nhiệm. Cường tráng nữ tử giải thích nói, bởi vì nàng là ngươi nuôi cẩu, chó của ngươi cắn được người khác, tự nhiên cần ngươi tới phụ trách bồi thường. Điểm này minh bạch đi. Hiểu rõ, Ngụy Hợp gật đầu. Đại Nguyệt Nhân khẩu âm vẫn là trước kia một dạng, không có nhiều biến hóa. Cái này cũng thuận tiện hắn không cần học từ đầu. Vậy thì tốt, cường tráng nữ tử gật đầu. Ngụy Hợp dứt khoát liền ở chỗ này chờ. Rất nhanh, số 7 cũng bị hắn dùng 60 giá cả ra mua. Bởi vì nữ hài tu vi không bằng Khương Tô, chỉ có nhị huyết, cho nên giá cả thấp hơn. Tu vi càng thấp, đại biểu bảo đảm chất lượng kỳ càng ngắn. Cho nên Ngụy Hợp ra giá lúc, liền cạnh tranh người cũng không nhiều. Rất nhanh, Ngụy Hợp đem số 7 thủ tục cũng nhất nhất làm tốt. Chỉ cần đã chứng minh hắn không phải thật sự sức lực võ giả, có lấy thực lực trấn áp nô lệ, có thể trả tiền, mua bán Phi Vân Lâu một phương. Căn bản không quan tâm hắn tới từ nơi đâu. Bọn hắn muốn mục đích, kỳ thật rất đơn giản. Cái kia chính là nhường tu luyện chân kinh, triệt để luân làm một loại tất cả mọi người xem thường sỉ nhục. Mạt lưu, để bọn hắn tại trong xã hội địa vị, triệt để biến thành tầng dưới chót. Ngụy Hợp trong lòng cũng nhìn ra điểm này. Đại Nguyệt cố ý dùng bực này giá thấp, khắp nơi mua bán chân kinh võ giả. Mục đích có thể nói là tương đương ngoan độc. Mua Khương Tô hai nữ, hắn mục đích cũng đạt tới. Lúc này mang theo hai người, thuê một chiếc xe ngựa thùng xe, chui vào, hướng phía Ô Liên Thành bên trong nhất đại khách sạn chạy tới. Trong xe, Ngụy Hợp ngồi một mình một hàng, Khương Tô hai nữ ngồi đối diện một hàng. Hai người cúi đầu, toàn thân vô cùng bẩn, tràn đầy vết thương. Y phục rách dưới mơ hồ có thể thấy điểm điểm xuân quang. Loại trạng thái này, Ngụy Hợp cũng không có cùng các nàng nhận nhau ý tứ. Loại thời điểm này nhận nhau, ngoại trừ mang đến cho hắn phiền toái bên ngoài, hai bên đều xử lý không tốt. Chẳng thà trực tiếp giả bộ như là người xa lạ, cứu về sau. Tại Đại Nguyệt trong khoảng thời gian này đối hai người thích đáng an bài tốt hết thảy. Như thế cũng có thể đơn giản dễ dàng rất nhiều. Đến mức thân phận, chờ đến hắn triệt để quyết định rời đi Đại Nguyệt, rồi quyết định có hay không lộ ra cũng không muộn. Trong xe, trong lúc nhất thời một trận trầm mặc, chỉ có thể nghe được bánh xe cuồn cuộn chuyển động tiếng vang. Bên ngoài trên đường phố, không ngừng có tiểu thương gào to âm thanh, hài đồng đùa giỡn tiếng, dân chúng sinh cơ. So với lúc trước Đại Nguyên, không biết tốt hơn bao nhiêu. Cấm võ lệnh ban phát về sau, dân gian không cho phép có võ nhân. Hết thảy võ nhân đều nguồn gốc từ tại hai cái địa phương, một cái là quan phương, một cái là Phật môn. Ngụy Hợp liền là cầm Phật môn thân phận văn điệp. Loại thân phận này văn điệp đại biểu cho hắn có tư cách tập võ, là thu được Phật môn quan phương chứng nhận vũ tăng. Thân phận văn điệp chẳng qua là cơ sở chứng minh thân phận, ai cũng có thể dùng. Quảng cáo, cái này rất rộng rãi. Dù sao chân huyết võ giả muốn kiểm nghiệm cũng cực kỳ dễ dàng, giả mạo rất khó. Chỉ cần Ngụy Hợp không cần một cái khác nhiễm từ giáo chức vụ lệnh bài giả mạo thân phận, liền sẽ không xảy ra vấn đề lớn. Trong xe hoàn toàn yên tĩnh, Khương Tô hai người chờ đợi một hồi lâu. Nguyên bản còn tưởng rằng Ngụy Hợp sẽ không kiềm hãm được đi lên đùa bỡn nàng nhóm. các nàng đều làm xong nhắm mắt cắn răng tiếp nhận chuẩn bị tâm lý. Có thể đợi đã lâu cũng không có động tĩnh. Kỳ thật, nếu không phải bị đánh cơ bắp hòa tan tề, Khương Tô vốn là dự định tự sát. Đáng tiếc, hòa tan tề làm cho các nàng liền tự sát khí lực cũng không có. Khương Tô tu vi chẳng qua là võ sư. Tiêm vào tiêu chuẩn liều thuốc hòa tan tề về sau, lúc này khí lực liền người bình thường cũng không bằng. Không có lợi khí, tự sát cũng là một kiện gian nan sự tình. Huống chi, con gái nàng còn ở bên cạnh. Nếu là nàng chết rồi, nữ nhi một người trên thế giới này nên sống thế nào? Mỗi lần nghĩ đến điểm này, Khương Tô cắn răng cũng gắt gao dáng chống đỡ đi qua. Nàng có nằm mơ cũng chẳng ngờ, chính mình thế mà sẽ luân lạc tới bây giờ tình trạng này. Lúc trước vì cầu võ mạnh lên, theo Vân Châu ngàn dặm xa xôi đi vào Thái Châu, thật vất vả bái nhập Vô Thủy Tông. Ở trong đó phá vỡ tiên thiên gông cùm xiềng xích, liều mạng thành tựu võ sư. Kết quả là, tất cả đều là công dã tràng. Ngươi, Khương Tô lên tiếng muốn nói điều gì? Bỗng nhiên một hàng xe ngựa, bên ngoài truyền đến phu xe thanh âm. Lão gia, đến nơi rồi, đi thôi, Ngụy Hợp lên tiếng nói. Trong tay hắn nắm vòng cổ dây thừng lắc một cái. Trước tiên rèm xe vén lên, xuống xe, Khương Tô hai người cũng hơi nghi hoặc một chút, có chút vui mừng, đi theo xuống xe, nhắm mắt theo đuôi cùng sau lưng Ngụy Hợp. Ba người dạng này tổ hợp, nhường người chung quanh vừa nhìn liền biết là mới từ Phi Vân lâu đấu giá điểm bên kia tới. Tiến vào khách sạn, Ngụy Hợp không để ý đến những người còn lại tầm mắt, cấp tốc mở cái căn phòng lớn. Trả tiền, lập tức liền có một cái tiểu nhị cho hắn dẫn đường. Mang theo đi gian phòng mở cửa. Tiểu nhị, kể bên này có thể có cái gì thuê phòng địa phương? Ngụy Hợp theo miệng hỏi. Thuê phòng, khách nhân ngài có thể đi thanh cách đường phố trao đổi đường. Nơi đó không chỉ có mướn phòng, còn có mua bán phòng ốc, trao đổi cũ đồ dùng trong nhà loại hình. Xem như cái tạp hóa thị trường giao dịch, địa chỉ ngay tại Hòe Hoa đường 132 hào. Tiểu nhị trên mặt mang theo cười, cấp tốc trả lời, không sai, như vậy ngươi nhưng có biết, phụ cận có chỗ nào có đầu quân điểm? Ngụy Hợp trong lòng biết, muốn cấp tốc thu hoạch được Đại Nguyệt bên này tài nguyên bồi dưỡng. Tự nhiên là đầu quân tốc độ nhanh nhất. Phật môn còn muốn coi trọng bái sư khảo nghiệm cái gì? Nhưng đầu quân, chỉ cần quân công đầy đủ, soạt soạt soạt cọ trèo lên trên có thể là so Phật môn nhanh hơn. Ngài nói chiêu binh điểm A, đi binh mã ti chú điểm chính là ra khách sạn, theo con đường này một mực hướng thành trung tâm đi. Ở đâu tùy tiện hỏi cái tuần tra quan binh, liền có thể tìm tới binh mã ti vị trí. Tiểu nhị trả lời tương đương lanh lẹ. Đa tạ, Ngụy Hợp gật gật đầu. Trong lòng có an bài. Rất nhanh, tiểu nhị mang theo ba người tới gian phòng. Gian phòng là Ngụy Hợp chọn lựa. Là khách sạn chỗ sâu nhất nội bộ một gian rộng thùng thình xương phòng. Như thế một gian phòng, diện tích tương đương với bình thường gian phòng gấp 3. Giá tiền tự nhiên cũng tương đương cảm động. Bất quá Ngụy Hợp dùng đến lên, chỉ cần có hợp lý thân phận che giấu, trên người hắn một đống lớn tinh thạch đổi thành tiền, coi như ở trọ 100 năm đều ở không hết. Mang theo hai nữ tiến vào phòng, tiểu nhị hết sức có ánh mắt nhường người lập tức bắt đầu nấu nước nóng. Một hồi liền có thể đưa ra, chờ người lui ra ngoài sau khi rời đi, Ngụy Hợp đóng cửa lại. Quay người nhìn về phía đứng ở bên tường, có chút bất an Khương Tô hai người. Hai nữ dung mạo cực kỳ tương tự, một cái tuổi trẻ, một cái thành thục, một cái giống như là chín cây đào mật, một cái giống như là ngây ngô thuần khiết hoa thủy tiên. Mấu chốt nhất là, trên thân hai người chỉ có đơn giản một lớp bụi vải áo gai. Rách dưới áo gai, cũng chỉ có thể đơn giản che khuất ngực cùng hạ thân. Còn lại đều lộ ở bên ngoài. Các ngươi, Một hồi tắm rửa, tẩy sạch sẽ một chút, ta nhường tiểu nhị đưa chút quần áo tới. Trước trong phòng ở lại, Ngụy Hợp phân phó nói. Là, Khương Tô liền vội vàng gật đầu. Tựa hồ là nhìn ra Ngụy Hợp không phải loại kia bạo ngược chủ nhân. Dễ nói chuyện một chút, cho nên nàng trước tiên hạ quyết tâm, tận lực nhu thuận một chút, phối hợp đối phương yêu cầu. Dạng này, có lẽ nữ nhi liền có thể ít chịu chút tội. Chỉ cần nữ nhi dễ chịu chút, chính mình vất vả chút chịu điểm tra tấn cũng đáng được. Các ngươi đều tên gọi là gì? Ngụy Hợp giả vờ hỏi. Khương Tô chần chừ một lúc, lên tiếng nói, ta gọi Khương Tô, nàng là nữ nhi của ta, Đường Ân yêu, giàu có ân, đáng thương yêu, nữ nhi sao? Ngụy Hợp trong lòng hiểu rõ, quả nhiên cùng hắn nghĩ một dạng, dựa theo lúc trước Khương Tô tư chất, là dù như thế nào cũng khả năng không lớn đột phá võ sư. Có thể nghĩ, nàng có thể đột phá. Rất có thể là dựa vào ngoại lực. Bây giờ xem ra, nữ nhi này, chính là nàng đã từng dựa vào nhà chồng lưu lại chứng minh. Sau đó hắn lại hỏi hạ tuổi tác. Khương Tô từng cái trả lời. Khương Tô tuổi tác so Ngụy Hợp còn muốn lớn hơn một chút. Nhưng bởi vì bảo dưỡng thỏa đáng, tăng thêm đã từng dùng qua chú nhan dược vật, cho nên vẫn như cũ cùng chừng 30 không sai biệt lắm. Mà nữ nhi Đường Ân yêu thì là 19 tuổi. Chính là tốt nhất tuổi tác. Tùy ý hỏi thăm một chút. Rất nhanh, nước nóng đưa tiến gian phòng. Ngụy Hợp một mình đi xương phòng sát vách. Mặc cho hai nữ tại bình phong đón đỡ một bên tắm rửa. Két két, mở cửa sổ ra. Ngụy Hợp hướng ra ngoài quan sát. Hắn ở là khách sạn này lầu 3. Theo cửa sổ nhìn xuống. Có thể thấy bên ngoài sát vách hai con đường tình huống. Không có đã từng đi tới đi lui võ giả. Có chẳng qua là giản dị như tiền thế cổ đại phong cách mặt đường. Người bình thường nhóm, bình thường cửa hàng, bình thường phòng ốc, tình cờ mới có thể thấy có số rất ít thân hình cao lớn quan binh cùng tăng nhân đi ngang qua. Đầu đường cuối phố, còn có chuyên môn tiểu lại. Mang theo người cấp cho hướng người qua đường tuyên truyền nói rõ mới nhất pháp luật pháp quy. Xa xa, Ngụy Hợp còn có thể thấy. Tiểu lại chung quanh vây quanh một vòng choai choai thiếu niên. Quảng cáo, nghe giảng rất rõ ràng phần lớn đều là hài tử. Tại đây cái giải trí cằn cỗi niên đại. Tới này bên trong nghe giảng. Không chỉ có khả năng giết thời gian. Còn có thể miễn phí đạt được một điểm quan gia phân phát đay kẹo. Đó là tương đương tưới nhuận. Xa xa, Ngụy Hợp thính lực còn có thể nghe được tiểu lại cao giọng tuyên đọc pháp quy nội dung. Công cộng trường hợp, không cho phép đánh nhau ẩu đả. Không cho phép lừa dối lừa bán. Không cho phép chăn nuôi nguy hiểm thú loại. Ở trong đó cụ thể chi tiết quy định là như thế này. Tiểu lại cẩn thận từng đầu giảng giải trong đó nội dung. Còn nâng một chút ví dụ. Làm so với. Nhường chung quanh hài tử lý giải đến càng sâu. Ngụy Hợp yên lặng nghe trong chốc lát. Trong đó thậm chí còn quy định. Coi như là quân đội võ giả. Phật môn tăng nhân. Cũng không cho phép ở trong thành thị tùy ý động võ đả thương người. So sánh đã từng đại nguyên. Nhìn một chút đi ngang qua đi trên mặt mọi người lộ ra tự nhiên nụ cười. Lúc này coi như là hắn. Cũng không thể không thừa nhận. Đại Nguyệt Vương triều tại dân gian quản lý phương diện. So với lúc trước đại nguyên tốt quá nhiều. Mặc dù bọn hắn đem dân chúng phân chia đẳng cấp. Mặc dù bọn hắn dân gian cấm võ. Nhưng nhân dân bởi vậy sinh hoạt thư thích hơn an toàn. Thừa dịp hai nữ rửa mặt lúc. Ngụy Hợp ra cửa, tại trong khách sạn dạo qua một vòng. Như hắn sở liệu, khách sạn loại này dòng người lượng cực lớn địa phương. Thế mà hắn đụng phải võ già, cũng chỉ có chút ít 7-8 người. Phần lớn người cũng chỉ là người bình thường. Bán dạo, thư sinh, sĩ tộc, thợ thủ công các loại. Võ nhân tỷ lệ, đã hạ xuống một cái yên ổn trình độ. Ra khách sạn. Ngụy Hợp trong lòng hơi động, hướng phía sát vách đường đi xuyên qua. Rất nhanh, liền tại một chỗ mua bán tạp hóa trong cửa hàng, tìm được thứ mà hắn cần. Đo huyết châm, thứ này khắp nơi đều có bán. Liền là dùng tới khảo thí một người có hay không trong cơ thể có thể khai quật loạn huyết đồ vật. Đo huyết châm giá tiền tiện nghi, công năng đơn nhất, phổ cập độ cực cao. Ngụy Hợp mua một cây, chỉ tốn một cái nhiều tiền. Đại Nguyệt kim phiếu một lượng tương đương 100 nhiều tiền. Một cái nhiều tiền tương đương 100 tiền đồng. Mà Ngụy Hợp ở khách sạn gian phòng, một đêm liền muốn bên trên 1000 tiền đồng. Cũng chính là hơn 10 nhiều tiền. Cho nên cái này đo huyết châm tiện nghi trình độ vượt xa người thường tưởng tượng. Hiển nhiên là có quan phủ phụ cấp ở bên trong. Mua về châm về sau, hắn trở về xương phòng, đứng tại bên cửa sổ, cầm lấy đo huyết châm đối với mình ngón tay nhẹ nhàng đâm một cái. Xùy, kim tiêm tại Ngụy Hợp không vận năng lực thời điểm, rất nhẹ nhàng liền đâm vào da thịt, dính vào một điểm vết máu. Rất nhanh, kim tiêm phía sau một cái hình tròn màu trắng quả cầu dần dần chuyển biến thành màu đỏ sậm. Màu sắc càng đậm, đại biểu loạn huyết càng dày đặc. Xem ra, ta giả mạo thân phận của loạn huyết giả cũng không có vấn đề. Ngụy Hợp nhẹ nhàng thở ra. Lúc trước hắn cũng không có niềm tin chắc chắn gì. Dù sao mình bản thân cũng không phải là cái gì loạn huyết giả. Bây giờ thấy cái này, chân chính khảo thí về sau, mới xác định không có vấn đề. Vậy liền dễ làm nhiều. Cũng không biết là tam tâm quyết, vẫn là kình hồng quyết sinh ra hiệu quả, mới khiến cho ta thể chất chuyển đổi thành loạn huyết thể chất. Hắn suy đoán, có lẽ vẫn là tam tâm quyết mang tới biến hóa. Dù sao kình hồng quyết bản chất vẫn là chân kình võ công. Mà tam tâm quyết, kỳ thật đã không thể tính là thuần túy võ công, mà là nửa cấy ghép giải phẫu thuộc loại. Nếu xác định trong cơ thể ta có loạn huyết tồn tại, như vậy, ngày mai liền đi đưa tin, tranh thủ mau sớm cầm tới công pháp, sau đó vận dụng huyết khí tinh luyện huyết mạch. Ngụy Hợp cũng muốn thử xem chính mình kiêm tu chân huyết sẽ xuất hiện biến hóa như thế nào. Mời đọc Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.